Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, không cần nổ súng, nhìn thấy lơ lửng ở đáy biển to lớn vật về sau. Cảnh Như Họa mới dừng lại đuôi cá đong đưa, rốt cuộc tìm được thiên ma thú sở tại địa. Cảnh Như Họa dù sao đã từng thao tác qua thiên ma thú. Đối thiên ma thú không thể bảo là chưa quen thuộc. Tìm tới cửa vào, Cảnh Như Họa bơi đi vào. Tại đáy biển, cửa vào là có nước biển rót vào. Thế nhưng là đến tinh thông đạo, nước biển sẽ từ từ biến ít, thẳng đến biến mất. Đối ở hiện tại là nhân ngư Cảnh Như Họa tới nói, đây nhất định là bất lợi. Nhân ngư rời đi nước chỉ có thể sống sót 12 giờ. Mặc dù chưa chắc sẽ chết, nhưng nhất định sẽ rất bị hạn chế. Liền giống nhân loại tiến vào trong nước, không nhất định lập tức chết chìm, vậy cũng sẽ hô hấp không đến, tay chân không làm được gì. Đương nhiên Cảnh Như Họa cũng có thể phá hư thiên ma thú phòng hệ thống nước, để đại lượng nước biển tiến vào. Nhưng nàng cũng không tính như thế lớn. Để vào nước biển, không thể nghi ngờ là sẽ hủy thiên ma thú. Cái này cùng Cảnh Như Họa dự định cũng không tương xứng. Vả lại, nam nữ chủ giá trị cừu hận còn không có kéo đến, liền để chết đuối. Nhiệm vụ kia cũng liền thất bại. Túc chủ, Thương Thành có uống nước, ngươi muốn sao? Hệ thống tới câu. Hối đoái, Cảnh Như Họa quả quyết đổi một đài uống nước. Đài này uống nước diện tích lớn, trang nước cũng đủ một cỡ nhỏ bể bơi. Càng làm cho Cảnh Như Họa hài lòng chính là nước này xe làm cải tiến. Trong xe là nước, toa xe biên giới chính là chốt mở. Chỉ muốn nắm giữ địa phương tốt hướng, liền có thể thuận lợi hành động. Cảnh Như Họa đem đuôi cá ngâm mình ở bể nước bên trong. Nhìn xem che kín vảy cá tượng bản thân. Dù vảy cá liền cùng quần áo đồng dạng, nhưng Cảnh Như Họa vẫn cảm thấy không lớn thoải mái. Linh hồn dễ liền là nhân loại nàng, cũng không yêu loại này lõa lộ trạng thái. Đành phải lại đổi một kiện khôi giáp. Đúng vậy, khôi giáp, không phải quần áo. Cân nhắc đến nhân ngư có trái tim, không có chân thuận tiện hành tổ, Cảnh Như Họa chỉ có thể càng cẩn thận bảo vệ thân thể. Bỏ ra đại lượng giá trị cừu hận mua kiện đau thương bất nhập khôi giáp. Từ cánh tay đến đầu, bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Phòng điều khiển chính bên trong, Tống Khuynh Thành cùng Lục Ngân Xuyên rằng co không xong. Trong lúc nhất thời ai cũng không lý tới ai. Tống Khuynh Thành ôm cánh tay, quay đầu sang một bên. Lục Ngân Xuyên thì là tại thao tác trên bàn gõ gõ chụp chụp, ý đồ để thiên ma thú lần nữa khởi động. Nhưng mà hạch tâm nhất chip không có, lại thế nào thao tác đều không làm nên chuyện gì. Cảnh Như Họa mở ra guồng nước lúc tiến vào, đang cùng đối đầu Tống Khuynh Thành tấm kia rõ ràng khổ sở mặt. Tống Khuynh Thành nhìn xem cửa bị mở ra, một cái vật kỳ quái tiến đến, trên đầu bảo bọc đen xì mũ giáp, ngây ra một lúc, sau đó mới nhớ tới một sự kiện. Đây là đáy biển sâu, người này là vào bằng cách nào? Bởi vì Tống Khuynh Thành là đang ngồi, cũng không có trông thấy bể nước bên trong đuôi cá. Ngươi là ai? Tống Khuynh Thành đứng lên. Cái này vừa đứng lên đến không sao, thế nhưng là nhìn thấy loại này giống như vảy cá đồ vật, nhưng sợ ngây người. Quái vật a, Tống Khuynh Thành hét dầm lên. Lục Ngân Xuyên bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới, đem Tống Khuynh Thành hộ tại sau lưng. Cảnh giác nhìn xem Cảnh Như Họa, ngươi là ai? Lục Ngân Xuyên cũng nhìn thấy kia ẩn tại dưới nước đuôi cá, ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh, sau đó tỉnh táo lại. Nhân ngư không biết nói chuyện, Cảnh Nhi họa đành phải tại Thương Thành đổi một viên mở miệng nói chuyện thuốc. Há to miệng, thành tổ chức tốt ngôn ngữ, nhân ngư, mỹ nhân ngư. Tống Khuynh Thành không thể tin rụi rụi con mắt. Đây là mỹ nhân ngư sao? Mỹ nhân ngư không đều là rất đẹp con gái của biển sao? Thế nào lại là này tấm quái dạng tử? Lục Ngân Xuyên không nói gì, rút ra bên hông thương, họng súng chỉ vào Cảnh Như Họa. Hắn đã cảm nhận được nguy hiểm mà ni Ngân Xuyên. Không cần loạn nổ súng, Tống Khuynh Thành một thanh ngăn lại Lục Ngân Xuyên. Nhìn xem hắn, cũng còn không có xác định vật này là tốt là xấu. Lại nói nàng cũng không làm ra nguy hiểm gì sự tình. Dạng này nổ súng bậy, sẽ thương tổn vô tội tính mệnh. Tống Khuynh Thành không hy vọng người mình yêu là nhiễm phải vô tội tính mệnh. Hết chương.